Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 153 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Vua Tố Tố là bị quỷ sai giết. Cái gì? Diệp Phong có chút sửng sốt. Quỷ sai? Chính là quỷ sai ở nơi này đã giết chết Vua Tố Tố. Nếu không, ngươi cảm thấy năng lực của quỷ sai Nhật Bản thật sự có thể ở trên đại địa Hoa Hạ triệu hồi ra xe tang sao? Quỷ sai giết người, hắn chán sống rồi. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng. Quỷ quái, ngươi đừng tưởng rằng chết vô đối chứng, ta nên liền đem quỷ sai nơi này triệu hồi ra tới cùng ngươi đối chất. Chỉ cần trong tay có lệnh bài âm sai nhất phẩm, triệu hoán quỷ sai một phương cũng bất quá chỉ là sự tình một cái dậm chân. Gia Cát! Diệp Phong quay đầu lại hô to một tiếng. Gia Cát Minh gật gật đầu, bước chân đi tới. Quỷ sai ở đâu? Nhưng xung quanh chỉ có gió lạnh hiu quạnh, cũng không có quỷ sai xuất hiện. Gia Cát Minh liên tục dậm chân 4-5 lần. Thế nhưng thập phần xấu hổ chính là quỷ sai cũng không có xuất hiện. Quỷ quái Hoa Hạ hừ lạnh một tiếng. Giờ thế nào? Có phải đã sớm đào tẩu hay không? Làm loại chuyện này, hắn làm sao có thể không trốn? Diệp Phong đã sớm mất đi kiên nhẫn, tay bắt lấy cổ của quỷ quái Hoa Hạ. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chuyện này làm sao lại là quỷ sai giết người đây? Diệp Thiên Sư, người nôn nóng rồi sao? Quỷ quái Hoa Hạ cười lạnh nhìn Diệp Phong, trong ánh mắt hoàn toàn không có vẻ sợ hãi. Có phải cảm thấy âm ti mà ngươi kính ngưỡng biến thành loại bộ dáng này, trong lòng có chút không tiếp thu được hay không? Vậy chỉ là do ngươi suy nghĩ nhiều. Trên tay Diệp Phong thoáng ra sức. Âm ti lớn như vậy, bại hoại so với ngươi và ta tưởng tượng đều phải hơn nhiều. Ồ, thật sao? Quỷ quái Hoa Hạ lộ ra vẻ trào phúng. Thập điện Diêm La bại hoại, người cũng cảm thấy bình thường sao? Đương nhiên bình thường. Diệp Phong nhún nhún vai. Người đi hỏi thăm xem, thập điện Thiết Chuyển Luân Vương là bị ai giết? Quỷ quái Hoa Hạ đồng tử đột nhiên có rút lại. Tin tức thập điện Thiết Chuyển Luân Vương này ngã xuống, sớm đã không phải tin tức gì mới. Tuy rằng âm ti giữ kín không phát ra, nhưng toàn bộ âm hành cùng với tà giới đã sớm truyền ra dư luận xôn xao. Hơn nữa bọn họ đều truyền ra là mấy thiên sư dùng thân thể tiến vào địa phủ giết chết Thiết Chuyển Luân Vương. Ngươi dùng thân thể xông vào địa phủ sao? Không chỉ là ta, còn có hai bằng hữu của ta. Diệp Phong cười cười, tay trái chỉ về phía sau một chút. Giới thiệu một chút, đây là bằng hữu cùng ta đã từng dùng thân thể tiến vào địa phủ, Gia Cát Minh. Ánh mắt quỷ quái Hoa Hạ dần dần ảm đạm xuống, cười khổ một tiếng. Thiên Tung Tử thật đúng là xem trọng ta. Mấy người các ngươi chỉ với ta làm như thế nào chống đỡ được đây? Diệp Phong buông lỏng tay ra bắt lấy quỷ quái Hoa Hạ kia, làm hắn sụi lơ ở trên mặt đất. Giết người không bằng chu tâm, tiểu tử này đã mất đi ý chí chiến đấu. Cũng may mắn âm ti giữ kín không phát ra, dẫn tới tin tức không thông suốt, mới có thể làm cho Diệp Phong cá mượn oai hùng một phen. Sự tích Diêm La Vương chém giết Thiết Chuyển Luân Vương còn gắn ở trên đầu ba người bọn họ. Bất quá lùi một bước mà nói, nếu không phải Diêm La Vương xuất hiện, một cái Diêm Vương bạt đao chạm kia của Trương Linh Tu hẳn cũng là có thể đem Thiết Chuyển Luân Vương chém giết. Tướng những binh chung quanh cũng tất cả đều tiêu tán thành đất đỏ. Diệp Phong vẫy vẫy tay, âm binh chung quanh cũng biến mất. Gia Cát Minh đi tới đem lệnh bài âm sai nhất phẩm giao cho Diệp Phong. Diệp Phong gật gật đầu, nhìn về phía quỷ quái Hoa Hạ kia nói, hiện tại đem toàn bộ những điều ngươi biết đến đều nói cho ta. Nếu người cho rằng âm ti chính là lý do ta không giết người, vậy thì hiện tại ta nói cho người, cái lý do này không thành lập. Ta chỉ là vì thiên đạo mà đi. Trong âm ti có bất luận bại hoại cái gì, mặc dù là thập điện Diêm La, giết chết không tha. Lời này thật sự là có chút ngông cuồng, nhưng quỷ quái Hoa Hạ đã hoàn toàn tin tưởng. Người dám dùng thân thể tiến vào địa phủ, còn giết chết thập điện Diêm La. Lời này ở quỷ quái Hoa Hạ xem ra hoàn toàn có thể tin tưởng. quỷ sai kia gọi là Thượng Quân Lượng. Lúc ấy, kỳ thật hắn còn sống. Tiểu tử này lá gan đặc biệt nhỏ, nhưng buổi tối ngày đó sau khi uống vào một chút rượu, liền không khống chế được chính mình. Vừa lúc đụng phải Vu Tố Tố từ chỗ trồng dưa trở về, trong khoảng thời gian ngắn sắc tâm nổi lên, liền làm ra loại chuyện này. Lúc ấy, Vu Tố Tố liều mạng giãy giụa, cho nên Thượng Quân Lượng kia liền thất thủ giết chết nàng. Nguyên bản ta thể nghiệm sinh hoạt nhân gian, cảm thấy hứng thú nhất chính là tình yêu của con người trong nhân gian. Ta cảm giác chính mình cùng với Vu Tố Tố kia hẳn là có loại cảm giác này. Nhưng là thực đáng tiếc, bị Thượng Quân Lượng kia giết chết. Cho nên ngay lúc đó, ta thập phần phẫn nộ, không tiếc lộ ra bổn tướng đi tìm Thượng Quân Lượng kia tính sổ. Cũng chính là lúc ấy, đụng phải Thiên Tung Tử. Thiên Tung Tử nói, Thượng Quân Lượng này cả đời quá giữ khuôn phép, hơn nữa trong 30 năm qua làm chuyện tốt cũng không ít. Ngoài ra, gần nhất quỷ sai ở phụ cận Vua Gia Thôn này cũng sắp tới nhiệm kỳ mới. Nếu Thượng Quân Lượng đã chết, vậy thì đời quỷ sai kế tiếp nhất định là hắn. Ngươi liền tin hắn như vậy sao? Diệp Phong nói. Quỷ quái Hoa Hạ cười khổ một tiếng. Ta làm sao có thể không tin? Thiên Tung Tử này là lấy hình thức người giấy cùng ta đối thoại. Hơn nữa người giấy kia đều có thể phóng xuất ra lực lượng kỳ môn. Ta biết tu vi hắn cường hãn, đương nhiên cũng là không muốn động thủ. Hơn nữa, hắn trả lại cho ta một cái lý do cũng đủ làm ta động lòng. Lý do là gì? Giúp ta khôi phục tu vi. Quỷ quái Hoa Hạ nói. Ta lợi dụng 9 phần tu vi, miễn cưỡng hiểu được tuyệt kỹ Tức Nhưỡng Đúc Binh. Nếu dựa vào bản thân khôi phục, chỉ sợ yêu cầu 100 năm, thậm chí 1000 năm. Nhưng nếu dưới tình huống có linh hồn người chết thêm vào, ta thậm chí trong vòng nửa năm là có thể khôi phục đến tu vi đỉnh phong. Cho nên ngươi đồng ý sao? Diệp Phong nghĩ nghĩ, minh bạch ý tứ của quỷ quái Hoa Hạ. Đúng vậy. Hơn nữa ta vốn dĩ chính là tìm Thượng Quân Lượng báo thù, chính là muốn giết chết hắn. Ta giết cùng với Thiên Tung Tử giết có cái gì phân biệt sao? Thiên Tung Tử lợi dụng cải thiên chi thuật làm Thượng Quân Lượng tử vong tự nhiên. Như vậy sau khi hắn tiến vào âm ti, thông qua Thiên Tung Tử vận hành, quả nhiên thành quỷ sai một phương này. Diệp Thiên Sư, nói vậy không cần ta nói tỉ mỉ, điều kiện trở thành quỷ sai, một là người có âm đức làm chuyện tốt ở một phương này, hai là cần thiết phải thông qua thập điện Diêm La chỉ định. Thượng Quân Lượng tuy rằng đã làm một ít chuyện tốt, nhưng âm đức tuyệt đối không đủ để trở thành quỷ sai, cho nên Thiên Tung Tử nhất định có hậu trường của thập điện Diêm La mới được. Tuy rằng ta là quỷ sai, nhưng vẫn là thực kiêng kỵ âm ti, đặc biệt là thập điện Diêm La trong âm ti. Dưới sự bảo vệ của Thiên Tung Tử, ta đương nhiên cũng liền có chút yên tâm, thoải mái sử dụng phương pháp này khôi phục tu vi của ta. Lý do ngươi vì Thượng Quân Lượng gánh tội danh giết chết Vu Tố Tố cũng là cái này sao? Diệp Phong nói. Không sai. Diệp Thiên Sư ngài cũng biết, tiêu chuẩn mà âm ty kiểm tra một người dương đã làm chuyện xấu hay không, chính là xem ở dương gian có làm điều xấu hay là có tiền án gì hay không. Ngay lúc đó ta là thân phận một tiểu nam hài 13 tuổi, để ta gánh tội thay. Một là có thể bảo đảm thân phận quỷ sai của Thượng Quân Lượng thuận lợi đạt được, hai là cũng sẽ không vì bản thân ta sinh ra ảnh hưởng cái gì. Quỷ quái Hoa Hạ nói, trong ánh mắt lầm lòe ra một tia cô đơn. Hơn nữa khả năng ta thật sự là có chút thích Vu Tố Tố đi. Nếu thật sự bị ta cưỡng hiếp mà chết, không biết vì sao lòng ta ngược lại dễ chịu hơn một chút. Diệp Phong hơi hơi lắc đầu. Ở dưới sự an bài của Thiên Tung Tử, giúp ngươi làm ra một quỷ quái Nhật Bản, sau đó giúp ngươi thu thập hồn phách chung quanh. Dù sao quỷ sai kia cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, kế hoạch này vẫn luôn thực hiện thành công đúng không? Không sai. Hơn nữa Thiên Tung Tử chỉ có một cái yêu cầu duy nhất, chính là ở thời điểm ngươi đến nơi này giết chết ngươi. Thế nhưng hiện tại ta xem ra chuyện này quả thực là viển vông. Lấy tu vi của ta, làm như thế nào giết được ngươi? Ngươi biết liền tốt rồi. Diệp Phong ha hả hai tiếng. Vậy vì sao ngươi làm những hồn phách đó ăn tức nhưỡng? Lợi dụng hồn phách khôi phục tu vi, không phải đơn thuần ăn luôn hồn phách. Quỷ quái Hoa Hạ giải thích nói. Ta học tập được Tức Nhưỡng Đúc Binh, chính là đem 9 phần tu vi của chính mình tất cả đều rót vào bên trong tức nhưỡng kia, cho nên ta cần phải đem tu vi trong tức nhưỡng lại trở lại trong thân thể của ta. Yêu cầu hồn phách người là một cái môi giới tiến hành điều hòa mới có thể lại lần nữa bị ta hấp thu. Đây là nguyên nhân ta muốn bọn họ ăn tức nhưỡng. Thì ra là thế. Diệp Phong gật gật đầu. Nhưng người học tập tức nhưỡng đúc binh lại là vì sao? Bản thân người chính là quỷ quái, là tà ám. Đạo lý hoài bích có tội, người không hiểu sao? Ý tứ của Diệp Phong thực minh bạch. Bản thân quỷ quái Hoa Hạn là tà ám, có được năng lực quá mạnh, chính là nhân tố không ổn định tại nhân gian, nhất định sẽ thu nhận thiên sư nhân gian tru sát. Diệp thiên sư, ta hỏi ngươi, ngươi liền nhất định là người tốt, tà ám liền nhất định là xấu sao? Quỷ quái Hoa Hạn nhìn về phía Diệp Phong nói. Không hẳn là vậy. Diệp Phong đáp. Vốn dĩ chính là như thế. Cái gọi là công bằng chính nghĩa bên trong âm ti cũng có bại hoại. Bên trong tà ám liền không có người tốt sao? Ý tứ của ngươi là muốn nói ngươi là người tốt sao? Diệp Phong cười cười, nhìn về bốn phía. Nhưng việc này không giống sự tình mà một người tốt có thể làm được. Ta muốn trở thành thần. Ta muốn hoàn toàn trở thành người tốt. Nhưng là hiện tại ta biết là ta quá nóng vội. Quỷ quái Hoa Hạ có chút cô đơn nói. Tà ám thành thần thì ra là căn bản không thể đi lối tắt. Người nguyên bản là muốn lợi dụng cùng với thiên thông tử trao đổi, càng mau đạt được tu vi thành thần đúng không? Diệp Phong ngồi xổm xuống trên mặt đất, nhìn quỷ quái Hoa Hạ này. Hiện tại ta nói cho ngươi, bản thân thiên thông tử đã thành ma, hắn đã mất đi tư cách thành thần, làm sao có thể khiến cho ngươi thành thần? Quỷ quái Hoa Hạ có một trận cười khổ, cười đến thập phần chua xót. Ta đã làm chuyện sai, đích xác liền phải bị phạt. Nguyên bản ta cho rằng có thiên thông tử, có âm ti làm hậu thuẫn, liền làm ngươi không dám lại giết ta. Thế nhưng hiện tại ta phát hiện, hoàn toàn là ta suy nghĩ nhiều. Nhưng là ta còn muốn ở trước khi bị phạt, cầu xin ngươi một sự kiện. Ngươi đã nghịch thiên mà đi, dù chưa giết người, nhưng là trợ giúp người xấu, càng là hủy hoại trật tự thiên địa, tuyệt đối không có tư cách tồn tại ở dương gian. Trở về quỷ vực đi, nơi đó mới là nơi thuộc về ngươi. Tớ bên trong quỷ vực, đó là lại không có khả năng làm thần. Quỷ quái Hoa Hạ cũng biết, ánh mắt hắn thập phần cô đơn, bỗng nhiên quỳ thẳng thân thể. Chỉ là một sự tình rất nhỏ, còn xin Diệp Thiên Sư thành toàn. Làm xong sự kiện kia, ta cam nguyện trở lại quỷ vực, không hề nghĩ tới việc thành thần, cũng sẽ càng không một lần nữa đặt chân tới dương gian. Diệp Phong liếc mắt nhìn Gia Cát Minh một cái, Gia Cát Minh cũng là gần gật đầu. Diệp Phong thở dài một hơi. Nói đi, rốt cuộc là sự tình gì, thế nhưng làm người chấp nhất như vậy? Ta muốn xin ngài làm người chủ hôn, giúp ta cùng với Vu Tố Tố hoàn thành một hồi minh hôn. Quỷ quái Hoa Hạ thành khẩn nói. Diệp Phong sửng sốt. Người nghiêm túc sao? Quỷ quái Hoa Hạ cười cười, hô lên một tiếng, thôn dân nơi này mang ra một chiếc quan tài. Đây là thi thể Tố Tố. Ta nguyên bản muốn cho quỷ quái Nhật Bản cũng đem hồn phách Tố Tố lại đây, nhưng ta biết làm nàng đầu thai chuyển thế tiến vào luân hồi mới là chuyện đứng đắn, cho nên ta liền từ bỏ cái ý tưởng này. Là người đem cha mẹ Vu Ninh Thanh đưa tới chỗ mộ bia kia sao? Diệp Phong kinh ngạc hỏi. Quỷ quái Hoa Hạ trầm mặc không nói, nhìn về phía Diệp Phong, bỗng nhiên nói. Tuy rằng ta muốn giết người, nhưng là dưới đáy lòng lại cảm thấy kết quả thế này là tốt nhất. Người có thể điều tra hết thảy chân tướng này. Không biết vì sao, ta ngược lại càng cao hứng. Đó chỉ là một cái nhắc nhở ta đi. Ta không nghĩ tới người sẽ tra nhanh như vậy. Hơn nữa phân tích không kém chút nào. Ta càng không nghĩ tới người lại có can đảm bảo vệ thiên đạo lớn như vậy. Thôi, ta cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ là hy vọng ngài có thể giúp ta hoàn thành cái tâm nguyện này. Đây cũng là một cái tâm nguyện cuối cùng của ta đối với dương gian này. Quỷ quái Hoa Hạn nặng nề nói. Diệp Phong tự hỏi một trận. Hồn phách của Vu Tố Tố hẳn là đã tiến vào con đường chuyển thế đầu thai. Người làm minh hôn cũng chỉ là một cái hình thức. Đủ rồi. Một câu đủ rồi. Diệp Phong hoàn toàn bị quỷ quái Hoa Hạn này khiến cho động lòng. Được, ta giúp ngươi. Trên thế gian này, việc chân tình càng thêm thưa thớt. Quỷ quái Hoa Hạ có thể có phân tâm tình này đúng là không dễ. Hắn không biết tình yêu là cái gì, thậm chí sinh hoạt trong nhân thế đánh giá là nhàm chán. Nhưng quỷ quái Hoa Hạ lại chỉ có một cảm giác, đó chính là muốn cùng Vô Tố Tố ở bên nhau, chẳng sợ chỉ hoàn thành một hồi minh hôn. Những hồn phách đó, ngài đảm đương xuống tay. Sau khi hoàn thành minh hôn, ta sẽ trở lại quỷ vực, đồng thời những hồn phách đó, ngài cũng có thể độ hóa. Quỷ quái Hoa Hạ thành khẩn nói. Được. Diệp Phong đáp ứng một tiếng, bắt đầu làm những hồn phách đó để chuẩn bị đồ vật minh hôn. Đây là trò hay sở trường của ngươi, đúng không? Giả Cát Minh cười tủm tỉm ở bên cạnh Diệp Phong nói. Lời này nói như thế nào? Diệp Phong liếc mắt nhìn Giả Cát Minh một cái. Lúc trước, ngươi còn không phải là bởi vì âm hôn mới cùng Hạ tiểu thư quen biết sao? Giả Cát Minh cười cười. Nói vậy, đối với âm hôn thực hiểu biết đi. Không hẳn vậy, hình thức âm hôn quá nhiều. Hơn nữa đây là minh hôn, cùng âm hôn vẫn là có điểm khác nhau. Ồ. Giả Cát Minh nhướng nhướng chân mày. Chăm chú lắng nghe. Nói như thế nào đây? Diệp Phong gãi gãi đầu. Kỳ thật hai từ ngữ này thường xuyên sử dụng lẫn lộn. Chính thống mà nói, âm hôn là hai người chết tiến hành kết hợp, mà minh hôn chính là một người sống cùng với một người chết tiến hành kết hợp. Kỳ thật loại hình thức này, bản thân điểm xuất phát là tốt. Âm hôn là vì tìm vợ hoặc là chồng cho người đã chết. Có thiếu nam thiếu nữ ở sau khi đính hôn, không chờ tổ chức đám cưới liền tử vong. Khi đó, các lão nhân cho rằng nếu không thành hôn cho bọn họ, quỷ hồn của bọn họ liền sẽ tác quái, làm cho gia trạch bất an. Bởi vậy, nhất định phải vì bọn họ cử hành một cái nghi thức minh hôn, sau đó đưa bọn họ chôn ở cùng nhau, trở thành phu thê, hợp táng chôn chung. Như vậy cũng miễn cho mộ phần của nam nữ hai nhà phải cô đơn. Còn có thiếu nam thiếu nữ còn không có đính hôn liền đã chết. Các lão nhân xuất phát từ yêu thương, tâm tình tưởng niệm nhi nữ, cho rằng sinh thời không thể vì bọn họ kén vợ kén chồng, sau khi chết cũng muốn thành hôn cho bọn họ, làm tròn trách nhiệm cha mẹ. Kỳ thật, đây là nơi con người ký thác tình cảm, tựa như quỷ quái Hoa Hạ. Thích một người, ở sinh thời không có biểu đạt ra tới, vì thế sau khi chết, liền tiến hành một hồi minh hôn, có một chỗ ký thác tình cảm mà thôi. Thế nhưng cả đời thật sự có thể gặp được một người sinh tử không bỏ như vậy, chẳng phải là tam sinh hữu hạnh hay sao? Giả Cát Minh híp mắt nói. Há chỉ là tam sinh hữu hạn, quả thực là phần mộ tổ tiên bốc hỏa. Diệp Phong lắc đầu, tiếp theo có chút hài hước nhìn về phía Giả Cát Minh. May mắn chính là ta có, giống như Trương Linh Tu cũng có, cậu độc thân như ngươi khi nào có đây? Giả Cát Minh híp mắt cười cười. Ta không phải cậu độc thân. Ồ. Diệp Phong có chút sửng sốt. Chưa từng thấy qua ngươi đi gần nữ hài nào, che giấu sâu như vậy sao? Ta không phải cậu độc thân, ta là một con sói cô độc. Sói cô độc sao có thể sẽ cần bạn gái? Giả Cát Minh híp mắt nói. Diệp Phong có một trận vô ngữ, chắp tay thi lễ. Vậy thì chúc ngươi hạnh phúc. Giả Cát Minh chỉ khẽ cười. Mặc dù là minh hôn nhưng cũng cần bà mai. Người như thế ở thời xưa được gọi là âm ti môi. Hầu hết các bà cụ lớn tuổi trong làng, đôi chân bó chành choạng, tập tính đi qua đi lại giữa hai bên gia đình, tất cả nghi thức dạo đầu đều hoàn thành trong vòng nửa ngày. Công việc bây giờ Diệp Phong đang làm chính là âm ti môi, cố gắng giúp đỡ chuẩn bị tiệc rượu và phòng tân hôn. Tất nhiên tiệc rượu của minh hôn so với đám cưới khác sẽ có sự khác biệt. Không có đồ ăn nóng, tất cả các món ăn đều là lạnh tanh, phải có bốn thứ quả lạnh là vải sấy, lòng nhãn sấy, óc chó sấy và đậu phộng còn nguyên vỏ. Đồng thời phải có bốn món ăn nguội: vịt tiềm, lạp xưởng, gan lợn vàng, cá chiên. Tiếp đến là bốn loại quả chua: lê bở chua, củ kiệu ngâm chua, gừng ngâm chua, mơ chua. Cuối cùng là bốn loại quả tươi: táo, cam, vải, bưởi. Ngoài ra còn có bánh màn thầu và bánh mì hấp. Mấy thứ này tất nhiên không phải chuẩn bị cho người. Diệp Phong muốn cho những vong hồn đó chuẩn bị một ngày. Hơn nữa ở trong nhà của quỷ quái Hoa Hạ bày 7 cái bàn. Mỗi cái bàn đồ ăn đều giống nhau, toàn bộ được phủ vải trắng. Mỗi bàn 7 người. lấy 7749 tâm ý, tỏ vẻ người chết chung kết. Ghế dựa phía dưới cái bàn tất cả đều là ghế gỗ, bên trên phủ sơn trắng. Mặt khác, làm cho bọn họ chuẩn bị mấy chục người giấy, nam nữ già trẻ đều phải có, toàn bộ ở trong phòng. Sân cùng với bên cạnh vách tường trong nhà, còn có trên tất cả chỗ ngồi. Đây được gọi là thỉnh du hồn qua đường uống rượu ăn đồ ăn. Những quỷ hồn tiến vào uống rượu ăn đồ ăn liền sẽ không quấy rầy vong linh người chết. Nhưng minh hôn này đối với quỷ quái Hoa Hạ cùng với Vu Tố Tố mà nói vốn chính là sự tình không có ý nghĩa, cho nên là một ít chính thức cũng coi như là an ủi quỷ quái Hoa Hạ. Nhân sinh trên đời vốn chính là vì rất nhiều sự tình không có ý nghĩa mà sống. Mà giữa cửa nhà dán giấy trắng cắt thành chữ hỷ rất lớn, mặt đối diện bày hương đường cùng với linh vị, cung phụng đương nhiên là Vu Tố Tố. Chụp một bức ảnh đi. Diệp Phong vẫn căn cứ theo phương pháp cổ xưa đối với hai người nói. Đồng thời thi thể Vu Tố Tố cũng được một lão nhân đáng tuổi cha nàng cõng ra tới. Nàng đã được trang điểm một chút, chỉ là trên khuôn mặt tái nhợt tràn ngập tính trẻ con bôi son phấn thật dày, làm cho người nhìn như không được tự nhiên. Đôi mắt Vu Tố Tố vẫn luôn mở ra, thất thần vô lực, môi cũng được tô thực đỏ, không giống như là học sinh mười mấy tuổi, hiện quá mức thành thục, hoặc là nói mang theo chút yêu diễm. Thời gian đã chết đi dài như vậy, mặc dù là quỷ quái dựa vào tà pháp giúp nàng bảo tồn thi thể, nhưng vẫn là có chút ít thi biến. Những người khác không thể ở trong hình, đây là hình phu thê. Diệp Phong làm lão nhân đỡ hồn phách của Vu Tố Tố rời xa một chút. Để ta đỡ nàng. Quỷ quái Hoa Hạ nói. Không cần, nếu căn cứ quy cách minh hôn cổ đại, dựa theo phương thức minh hôn cổ đại tiến hành đi. Diệp Phong nói, móc ra một sợi dây thừng chu sa vừa nhỏ vừa dài. Dây thừng chu sa này bình thường đều là dùng để trói quỷ, thập phần kiên cố. Diệp Phong đem phấn chu sa loại bỏ, sau đó đem dây thừng kết lại, trống lên cổ của Vu Tố Tố. Tiếp theo nhảy lên cao, đem một đầu khác của dây thừng buộc lên trên sàn nhà. Như vậy từ bên ngoài xem qua, Vu Tố Tố thật giống như là đang đứng. Diệp Phong cẩn thận điều chỉnh chiều dài dây thừng, làm thi thể Vu Tố Tố có thể vừa vặn mũi chân chấm đất, giảm bớt một bộ phận sức kéo, miễn cho cổ lưu lại ấn ký quá sâu. Sau đó dựng thẳng thi thể, miễn cho nàng lay động. Thân thể của Vu Tố Tố nhìn qua thực nhẹ, phảng phất như chạm vào một chút liền sẽ bay đi. Nắm tay. Diệp Phong trở lại vị trí chụp ảnh, hô lên một tiếng. Quỷ quái Hoa Hạ cầm tay của Vu Tố Tố. Diệp Phong móc di động ra tới. Tách tách, dừng hình ảnh. Đưa vào động phòng. Diệp Phong gào to một tiếng. Quỷ quái Hoa Hạ bế lên thi thể Vu Tố Tố, chậm rãi đi ra khỏi đại đường. Thời điểm trải qua bên người Diệp Phong, quỷ quái Hoa Hạ thấp giọng nói một tiếng cảm ơn, tiếp theo liền tiến vào trong phòng ngủ chính. Gia Cát Minh đứng ở bên người Diệp Phong, cau mày nói. Diệp Thiên Sư, người có cảm thấy sự tình diễn ra thật sự là quá mức thuận lợi hay không? Bệnh đang nghi lại tái phát sao? Diệp Phong cười nói. Hiện tại tu vi của Thiên Tung Tử cũng không đủ để làm xảy ra chuyện gì. Gia hỏa này hiện tại chỉ là có thể công tâm. Vậy sao? Gia Cát Minh cau mày. Nhưng ta cảm giác không thích hợp. Quỷ quái Hoa Hạ này thái độ trước sau biến hóa quá lớn. Hơn nữa trước khi hắn bắt đầu đánh nhau, đều không đề cập đến sự tình về Vu Tố Tố. Còn có, hắn là một tà ám, thật sự đối với một nhân loại sinh ra tình cảm sao? Nếu thật sự là như vậy, vì sao không có ở trước khi Vu Tố Tố bị ngộ sát, đem Vu Tố Tố cứu tới đây? Diệp Phong có chút sửng sốt, nhìn về phía Gia Cát Minh. Ngẫm lại xem, ngươi là thiên sư nhân gian, tuy rằng chịu hạn chế thân thể, nhưng cũng hiểu được trang bị cho những bạn gái đó của ngươi một cái mệnh hồn linh. Quỷ quái Hoa Hạ bản thân liền là quỷ thể, nếu thật sự có tình cảm, cam nguyện cử hành minh hôn, vì sao thời điểm phía trước không lợi dụng tà thuật bảo hộ Vu Tố Tố một chút đây? Phải biết rằng hắn là quỷ quái, tuy rằng chỉ có 2 phần tu vi, nhưng lợi dụng bóng dáng của Vu Tố Tố gia nhập vào bên trong một ít khí tức quỷ quái, liền tính không thể tiến hành bảo hộ, nhưng ở nháy mắt khi Vu Tố Tố phải chịu xâm hại, hắn sẽ có thể cảm giác được. Làm sao có thể tới bước này? Cử hành minh hôn cố nhiên là hắn ký thác tình cảm, nhưng chuyện này thật sự là không phù hợp lý tính, thậm chí không phù hợp logic. Gia Cát Minh vẫn luôn là người thường lý tính, bằng không cũng sẽ không tiến hành tưởng tượng cái gì hợp lý. Diệp Phong vẫn luôn đối với chuyện minh hôn này có tính mẫn cảm tương đối nhỏ. Hiện tại trải qua Gia Cát Minh vừa nhắc nhở như vậy, sáng thật phát hiện có chút không thích hợp. Để ta đi hỏi hắn một chút. Diệp Phong vừa định mại động bước chân, cửa phòng ngủ kia lại là đột nhiên nổ tung ra. Diệp Phong thầm nghĩ một tiếng không tốt, thật sự đã bị Gia Cát Minh nói đúng. Sau khi khói bụi tràn ngập qua đi, quỷ quái Hoa Hạ chậm rãi đi ra, trên mặt mang theo tiếng cười khăng khặc, nhìn Diệp Phong nói. Ha ha ha, Diệp Thiên Sư, ngài thật đúng là so với trong tưởng tượng của ta còn dễ lừa hơn nhiều. Không đúng, phải nói là tấm lòng nhân hậu hơn so với trong tưởng tượng của ta. Một câu tấm lòng nhân hậu này rất có ý vị trào phúng. Diệp Phong cắn chặt răng, nắm chặt kim tiền kiếm trong tay. Hiện tại hắn cùng với Gia Cát Minh đã là nỏ mạnh hết đà, tất cả tu vi đều hao phí không sai biệt lắm. Thật sự đánh tới hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa trên người quỷ quái Hoa Hạ này không biết vì sao thế nhưng bùng nổ âm khí thực cường đại. Một chiêu cuối cùng của Thiên Tung Tử này quả nhiên xem như đã cứu mạng ta. Quỷ quái Hoa Hạ đắc ý cười. Hiểu biết của hắn đối với tính cách của ngươi thật sự là quá mức tinh chuẩn. Hiện tại ta có thể nói cho ngươi, thi thể Vu Tố Tố này kỳ thật là Thiên Tung Tử lưu lại một phần lực lượng. Nếu ta cắn nuốt có lực lượng này là có thể đạt được toàn bộ tu vi phía trước của ta, nhưng trả giá đó là phải trở thành nô lệ cho Thiên Tung Tử. Thế nhưng đã tới một bước này rồi, so với trở lại nơi dơ bẩn quỷ vực kia, ta tình nguyện trở thành nô lệ cho Thiên Tung Tử. Trong ánh mắt của Gia Cát Minh lập lòe một tia sợ hãi. Thiên Tung Tử vốn dĩ chính là thiên sư kỳ môn độn giáp, năng lực tu vi nguyên bản đều ở phía trên Gia Cát Minh. Một khi Gia Cát Minh cảm nhận được Thiên Tung Tử áp chế thật sâu, hắn liền sẽ cho chính mình áp lực rất lớn. Diệp Phong biết tâm tư của Gia Cát Minh, bất động thanh sắc vỗ vỗ bả vai của Gia Cát Minh. Không cần sợ hãi. Đừng quên ta đã nói cùng ngươi, Thiên Tung Tử hiện tại tu vi cực độ nhỏ yếu. Nếu không đã sớm thừa dịp thời gian chúng ta hư yếu, đối với chúng ta tiến hành chém giết. Hiện tại quỷ quái Hoa Hạ này khôi phục tu vi, nhớ định là miệng cọp gan thỏ. Không tin, ta chứng minh cho ngươi xem. Diệp Phong thúc giục cương khí còn sót lại, một kiếm đâm về phía quỷ quái Hoa Hạ. Nhưng quỷ quái Hoa Hạ chỉ là cười quỷ mị, tiếp theo hóa thành một đạo quỷ ảnh, thế nhưng tới phía sau Diệp Phong. Diệp Thiên Sư, có phải mệt mỏi hay không? Như thế nào một kiếm này đâm chậm như vậy? Đồng tử của Diệp Phong đột nhiên co rút lại, song chỉ bấm chu tà quyết bảo hộ chỗ cổ của chính mình, không có làm quỷ quái kia đem chính mình cắt phá. Hắn quay cuồng ra sau một cái, trong ánh mắt tất cả đều là khó hiểu. Quỷ quái này như thế nào thật sự khôi phục toàn bộ tu vi của chính mình? Nếu Thiên Tung Tử có được năng lực như vậy, còn cần mượn tay người khác giết chết chính mình sao? Chỉ do hắn trực tiếp lại đây, chính mình liền đã chết rồi đi. Sảng khoái, thật sự là quá sung sướng. Quỷ quái Hoa Hạ cười ha hả. Rốt cuộc thời gian quá dài, ta đều sắp đã quên mất thời điểm tu vi sung mãn rốt cuộc là có bao nhiêu cường hãn. Đánh không lại, đánh không lại, chúng ta hoàn toàn rơi vào cục diện của Thiên Tung Tử. Gia Cát Minh lẩm bẩm, ánh mắt tàn rã, rõ ràng đã mất đi ý chí chiến đấu. Mẹ nó, ngươi liền sợ như vậy sao? Diệp Phong mắng một câu. Tuy rằng không thể vận dụng cương khí, thể lực của chính mình tiêu hao cũng rất lớn, nhưng Diệp Phong vẫn là cầm kiếm vọt đi lên. Gia Cát Minh thất thần lẩm bẩm. Không phải sợ, là số trời. Số trời như thế, ta làm như thế nào có thể phản kháng? Phanh một tiếng, Diệp Phong bị quỷ quái một chân đá bay, đột nhiên nện ở trên vách tường, phun ra một ngụm máu tươi, từng ngụm thở hổn hển. Không được, giết đào ngột lại đến quỷ quái. Mặc dù mạnh như Diệp Phong cũng không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn chém giết hai tà ám cường đại như vậy. Gia Cát! Diệp Phong hô to một tiếng, hy vọng Gia Cát Minh thanh tỉnh trở lại. Thế nhưng Gia Cát Minh vẫn như cũ đang thất thần lẩm bẩm. Hôm nay hai người các ngươi tất cả đều phải chết! Quỷ quái Hoa Hạ giống giận một tiếng, vang tận mây xanh. Bên trong đình viện không lớn này bắt đầu hiện ra vô số bóng dáng quỷ quái màu đen. Âm khí mênh mông tại giữa đình viện không ngừng quay cuồng, làm Diệp Phong đều không mở ra được mắt. Ngũ sư huynh, cứu mạng! Diệp Phong ở trong đầu hô to một tiếng. Quả nhiên lúc sống còn, liền không hỏi có ở đây nữa không, đúng không? Thanh âm của Ngũ sư huynh nháy mắt vang lên. Sau đó Diệp Phong cảm nhận được một cỗ âm phong mạnh mẽ đánh lên, cùng với âm phong quỷ quái hoa hạ kia đối đánh vào nhau. Để ý bằng hữu ngươi! Tuy rằng Diệp Phong có chút không mở ra mắt được, nhưng vẫn là nghe được thanh âm của Ngũ sư huynh. Tiếp theo cảm giác được bên người chính mình có thứ va chạm lại đây, hắn miễn cưỡng mở to đôi mắt, phát hiện là Già Cát Minh. Già Cát Minh vẫn như cũ là ở nơi đó thất thần lẩm bẩm. Diệp Phong tức giận quăng cho hắn một cái bạt tai. Mẹ nó, ngươi còn u sầu như vậy, tất cả chúng ta đều chết ở chỗ này. Nói xong hắn dùng một cái bạt tai đem Già Cát Minh đánh cho sửng sốt. Cũng không biết là từ nơi nào nổi lên một cơn lửa giận vô danh. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta, ngươi không phải giống như vậy sao? Nếu ngươi đủ mạnh, ngươi đã đi giết chết Thiên Thông Tử. Nói xong lại là một cái bạt tai đánh vào trên mặt Diệp Phong. Ngươi là đệ tử kiệt xuất nhất trong kỳ môn Đồn Giáp, cũng là người có hy vọng nhất trở thành thiên sư kỳ môn Đồn Giáp đời kế tiếp. Đời thiên sư trước liền đem ngươi dọa thành như vậy sao? Thực phế vật! Diệp Phong lại quăng cho hắn một cái bạt tai. Ngươi không phải sao? Ngươi đã là thiên sư Mao Sơn, thế nhưng năng lực cùng với Thiên Thông Tử đối kháng đều không có. Ngươi là cái gì? Không phải phế vật sao? Già Cát Minh trả lại một cái bạt tai. Ngươi nói cái gì? Diệp Phong lại bạt tai. Phế vật! Già Cát Minh lại trả lại một cái bạt tai. Lặp lại một lần nữa. Phế vật! Ngươi không phải sao? Diệp Phong lại bạt tai. Ta là phế vật, cho nên ta chờ chết, được không? Già Cát Minh lại trả lại một cái. Phế vật! Diệp Phong lại đánh. Ta là phế vật! Già Cát Minh lại trả lại. Hai phế vật! Trương Quân Tiếu đột nhiên nện ở giữa hai người, dùng tay lau một chút máu tươi trên khóe miệng. Có rảnh bạt tai, vậy thì hãy tới giúp ta. Trong tay Trương Quân Tiếu nắm chặt câu hồn tác, có chút không địch lại quỷ quái hoa hạ này. Việc này cũng bình thường, âm sai nhất phẩm ở trong dương gian tu vi vốn là chịu áp chế, muốn giết một con quỷ quái có đầy đủ tu vi như vậy thật sự là có chút viển vông. Ha ha ha ha, ba phế vật các ngươi liền không cần phải thảo luận nhiều. Quỷ quái hoa hạ chào phúng cười nói. Các ngươi đều là phế vật, phế vật hoàn chỉnh. Hôm nay thật sự là quá sung sướng, diễn hai thiên sư không nói, thế nhưng còn có thể thuận tiện diễn một âm sai nhất phẩm. Trương Quân Tiếu cắn chặt răng, nhớ lên câu hồn tác xông ra ngoài. Diệp Phong cũng là đứng lên, trong tay nhấc tới kim tiền kiếm của chính mình, đi theo phía sau Trương Quân Tiếu. Nếu ngươi thật sự cảm thấy chính mình là phế vật, ngươi liền có thể ở chỗ này chờ chết. Diệp Phong lạnh lùng buông xuống cho Già Cát Minh một câu như vậy. Già Cát Minh ngơ ngác nhìn Diệp Phong, không nói lời nào. Trên người của ngươi cương khí còn có bao nhiêu? Trương Quân Tiếu hỏi. Không đến một phần. Thử xem thần chú năm sao. Được. Ở trong dương gian, Trương Quân Tiếu dựa vào kỹ năng âm sai, còn xa không bằng dựa vào kỹ năng Mao Sơn sẽ có uy lực lớn hơn nữa. Trong cơ thể Diệp Phong cương khí còn có một phần, chỉ có thể làm mặc cho số phận, xem như có thể phát huy ra thần chú năm sao uy lực lớn bao nhiêu. Ngũ tinh liệt chiếu, hoán minh ngũ phương, thủy tinh khước tài, mộc đức trí xương, tai huỳnh tiêu hỏa, thái bạch tích binh, chấn tinh tứ cư, gia quốc lợi hành. Trong miệng Trương Quân Tiếu lẩm bẩm, cương khí trên người Diệp Phong nhanh chóng tụ tập tới trên người Trương Quân Tiếu. Câu hồn đắc trong tay hắn đại động, lôi cuốn uy lực của thần chú năm sao trực tiếp ném về phía quỷ quái hoa hạ. Quỷ quái hoa hạ hừ lại một tiếng, bóng dáng quỷ quái chung quanh tất cả đều tụ tập tới trên người chính mình, đồng thời tay nắm tức nhưỡng, mạnh mẽ tiếp được câu hồn tác kia. Yếu, thật sự là quá yếu. Quỷ quái hoa hạ cười càn rỡ, mạnh mẽ xả ra một chút câu hồn tác kia, đem Trương Quân Tiếu kéo về phía mình, đồng thời bàn tay nháy mắt xỏ xuyên qua ngực của Trương Quân Tiếu. Ồ, quên mất, ngươi là âm sai nhất phẩm, như vậy căn bản dễ không chết. Xin lỗi, vậy thì lập tức làm ngươi hồn phi phách tán. Quỷ quái hoa hạ cười khăng khặc, một bàn tay khác buông lỏng cơ hồn tác, đồng loạt chụp đánh ngực của Trương Quân Tiếu. Ngũ sư huynh! Diệp Phong giống lớn một tiếng, muốn động lại là cả người thoát lực, căn bản không thể động đậy. Ngũ sư huynh là thân nhân duy nhất của chính mình tại giữa tam giới, nếu hắn lần thứ hai hồn phi phách tán, Diệp Phong không dám tưởng tượng. Minh đấu giả giai, trận liệt tiên hành. Gia Cát Minh rốt cuộc hành động, rõ ràng là kiểu tự ấn trong kỷ môn độn giáp. Hắn vọt tới bên người quỷ quái Hoa Hạ, bắt lấy tay của quỷ quái Hoa Hạ, đồng thời một chân đạp đi ra ngoài. Quy lực của kiểu tự ấn này đương nhiên không lớn, nhưng cũng may quỷ quái Hoa Hạ căn bản không có phòng bị, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Gia Cát Minh một tay bắt lấy một người, đem Diệp Phong cùng với Trương Quân Tiếu nhanh chóng dựa tới ven tường. Ai, không làm phế vật sao? Diệp Phong có chút suy yếu cười nói. Hai chữ phế vật này cùng với Gia Cát Minh ta trước này đều là từ trái nghĩa. Gia Cát Minh ánh mắt lạnh thấu xương trả lời. Đây mới là Gia Cát Minh mà ta nhận thức. Tuy rằng bị Thiên Tung Tử bày mưu tính kế, nhưng thù này chúng ta sớm muộn gì cũng phải báo. Diệp Phong cười cười, tiếp theo đỡ lấy bả vai của Trương Quân Tiếu, ở trên trán hắn dán một tấm độ hồn chú, trợ giúp hắn trở lại âm ti. Như vậy liền không thành vấn đề. Ngũ sư huynh là âm sai nhất phẩm, sau khi trở lại âm ti nhất định có thể ổn định hồn phách. Vậy là tốt rồi. Gia Cát Minh đáp ứng một tiếng nói, rút ra la bàn mộc kiếm của chính mình. Diệp Phong, sợ chết không? Không cần hỏi ta loại vấn đề này, lão tử còn không muốn chết đâu. À, cũng đúng. Gia Cát Minh nhún nhún vai. Vậy chúng ta liền giết chết vương bát đản này. Diệp Phong miễn cưỡng đứng lên, đỡ lấy bả vai của Gia Cát Minh. Được rồi. Quỷ quái Hoa Hạ dữ tợn đứng lên. Phế vật, người cũng dám đá ta. Hôm nay khiến cho hai người các ngươi hồn phi phách tán, cho các ngươi vĩnh viễn biến mất ở trên thế giới này. Âm khí trên người hắn bắt đầu trở nên thập phần lạnh thấu xương. Diệp Phong cùng với Gia Cát Minh đồng loạt cười cười. Hai người tuy rằng kiệt lực, nhưng là dáng người đĩnh bạt, hoàn toàn không có sợ hãi. Sau khi Gia Cát Minh sử dụng qua kiểu tự ấn, cương khí trong cơ thể cũng là không đủ một phần. Hai người hiện tại hoàn toàn chính là sơn dương đợi làm thịt. Ta lại dùng một lần kiểu tự ấn, sau đó hai người chúng ta cùng nhau lên đường. Gia Cát Minh nói. Diệp Phong im lặng, đứa mặt âm phong mạnh mẽ này nhất thời có chút thất thần. Chết đi! Lâm binh đấu giả, giai trận liệt tiên hành. Âm phong mạnh mẽ đánh vào kiểu tự ấn, hai bên nháy mắt tiếp xúc, sinh ra nổ mạnh thần lớn. Âm phong cùng với kiểu tự ấn va chạm vào nhau. Gia Cát Minh điều động cương khí toàn thân, đau khổ chống đỡ. Chết! Chết đi cho ta! Quỷ quái Hoa Hạ dữ tợn kêu lên, nhưng uy lực của âm phong lại là không tăng mà giảm. Đây là có chuyện gì? Cái này sao có thể? Hắn kinh hoàng cảm thụ được biến hóa như vậy. Diệp Phong cũng chú ý tới. Gia Cát, lại kiên trì một chút. Ta biết Thiên Thông Tử làm như thế nào trợ giúp quỷ quái Hoa Hạ gia tăng tu vi rồi. Được. Gia Cát Minh cắn chặt răng nhảy ra một chữ này. Cương khí toàn thân áp bức không dư thừa chút nào. Tất cả đều làm dùng chống cự âm phong của quỷ quái Hoa Hạ. Ngược lại, âm phong của quỷ quái Hoa Hạ dần dần suy thoái. Cuối cùng thế nhưng biến thành âm phong thật nhỏ như xuân phong. Mà quỷ quái Hoa Hạ kia lại là quỷ trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Vì sao? Vì sao sẽ như vậy? Gia Cát Minh thu hồi kiểu tự ấn. Diệp Phong đỡ lấy thân hình lung lay của hắn, nhếch miệng cười một chút. Chúng ta đã thành công. Cái này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Gia Cát Minh cũng là hòa hoãn, mới là có chút suy yếu hỏi. Thi thể của Vu Tố Tố kia căn bản không phải là làm quỷ quái Hoa Hạ khôi phục tu vi, mà là làm quỷ quái Hoa Hạ tiêu hao quỷ tinh của chính mình, mạnh mẽ đem tu vi tăng tới trạng thái đỉnh phong. Quỷ tinh đó là tinh nguyên của một tà ám, cùng loại với thọ mệnh con người. Nói cách khác, quỷ quái này là lợi dụng phương thức thiêu đốt thọ mệnh của chính mình cùng với Diệp Phong và Gia Cát Minh đối kháng. Vậy vì sao quỷ quái Hoa Hạ không cảm giác được? Nếu thiêu đốt quỷ tinh, hắn hẳn là thực mau liền sẽ phát hiện. Gia Cát Minh khó hiểu hỏi. Mấu chốt liền ở chỗ nghi thức minh hôn. Quả thật, Thiên Thông Tử thật sự là bắt được một mặt tình cảm của ta, lợi dụng nghi thức minh hôn lừa gạt ta. Nhưng nghi thức minh hôn loại trừ tác dụng này, còn có một tác dụng khác. Diệp Phong dừng một chút, nhìn về phía quỷ quái hoa hạ kia. Tuy rằng chỉ là nghi thức minh hôn, nhưng cũng là làm thân thể hai người liên kết ở cùng nhau. Nói cách khác, hiện tại ngươi cảm giác được chính là Thiên Thông Tử làm ngươi cảm giác được thân thể của Vô Tố Tố. Cứ như vậy, ngươi liền đối với thiêu đốt quỷ tinh trong cơ thể chính mình không có bất luận phát hiện cái gì. Nhưng hiện tại, quỷ tinh thiêu đốt hầu như không còn, đương nhiên cũng liền mất đi toàn bộ tu vi. Ngươi bị Thiên Thông Tử lừa gạt một phen rồi. Diệp Phong nói làm cho quỷ quái hoa hạ kia gần như thất thần, mở miệng mấp máy muốn nói cái gì, thế nhưng cái gì cũng chưa nói ra. Hoa một ngụm, phun ra rất nhiều mảnh nhỏ quỷ tinh. Quỷ tinh đã vỡ, quỷ quái hoa hạ mở to đôi mắt, chậm rãi nằm trên mặt đất, dần dần biến thành bột phấn, chỉ để lại một đám tức nhưỡng. Diệp Phong đi qua đem tức nhưỡng kia cất vào trong đai lưng pháp khí, nhìn về phía Gia Cát Minh. Ta đã nói cái gì? Thiên Thông Tử hiện tại tuyệt đối không có bất luận tu vi cái gì, nếu không đã sớm tự mình động thủ tới giết chúng ta. Hiện tại hắn chỉ có thể lợi dụng âm mưu quỷ kế, dựa vào bàn tay người khác diệt trừ chúng ta. Ngươi phải có tự tin, không cần là một phế vật. Ít nhất ta ở trong vòng 20 năm qua, ngươi là chuyển nhân kỳ môn đồn giáp lợi hại nhất mà ta đã thấy. Gia Cát Minh khôi phục lại trạng thái híp mắt. Thế nhưng chuyển nhân kỳ môn đồn giáp lợi hại nhất lại bị ngươi đánh gần 10 cái tát. Ngươi còn không phải là đánh ta gần 10 cái tát sao? Diệp Phong nhún nhún vai. Sau đó hai người cùng nhau nở nụ cười. Hai người đả tọa trên mặt đất vận hành mấy cái chu thiên, mãi cho đến chính ngọ, thể lực của hai người mới khôi phục 7-8 phần, đi ra khỏi giữa núi rừng này. Thời điểm đi đến trên quốc lộ, Tự Hàm cùng với Vu Ninh Thanh đã đang đợi bọn họ. Xem bọn họ thành công đi ra, trên mặt hai nữ hài đều là cao hứng che giấu không được. Vu phụ Vu mẫu cũng là nhanh chóng đi qua. Diệp Phong đem sự tình đơn giản nói một chút, trên mặt Vu phụ Vu mẫu rốt cuộc lộ ra một tia ý cười. Rốt cuộc đều kết thúc rồi, Tố Tố dưới suối vàng có biết cũng có thể nhắm mắt. Sau đó mấy người hàn huyên một trận, một chiếc xe chậm rãi ngừng ở trước mặt mọi người. Vu Ninh Thanh có chút hưng phấn như một nam nhân ăn mặc mộc mạc từ trong xe xuống dưới. Hắn cắt tóc kiểu đơn giản, từ trên xuống dưới phát ra vẻ bình thường. Nàng tiến lên ôm lấy người nam nhân này. Nam nhân kia cũng là yêu chiều sờ sờ đầu của Vu Ninh Thanh. Giới thiệu một chút, đây là bạn trai ta, Diêm Hồng Hiên. Không phải không có xe trở về Tân Hải sao? Sau khi bạn trai ta biết, liền muốn lại đây đón chúng ta. Diệp Phong gật gật đầu, tiếp theo giới thiệu một phen, liền đi lên xe. Chiếc xe này vừa vặn có thể chứa được 5 người. Sau khi mấy người về tới Tân Hải, liền từng người phân tán mở ra. Vu Ninh Thanh muốn phương thức liên hệ của Diệp Phong, Diệp Phong lại là xua xua tay. Vẫn là câu nói kia, có duyên chúng ta sẽ gặp lại. Vậy được rồi. Vu Ninh Thanh hiện ra một chút mất mát. Ta liền đi làm ở tập đoàn Hạ Gia. Nếu Diệp đạo trưởng ngài có yêu cầu gì cần ta hỗ trợ, có thể tùy thời đến tìm ta. Sau đó Vu Ninh Thanh liền vẫy vẫy tay, cùng với Diêm Hồng Hiên kia cùng nhau rời đi. Diệp Phong ngẩn người, cười khổ một tiếng. Xem ra duyên phận của chính mình cùng với Vu Ninh Thanh này thật đúng là không cạn. Nàng đi làm công ty, thế nhưng chính là công ty của lão bà chính mình. Ba người bắt một chiếc xe trở lại biệt thự Hạ Gia. Diệp Phong cùng với Gia Cát Minh đều là tiếp cận trạng thái thoát lực, đều cần thiết trải qua điều trị mới có thể khôi phục. Hy vọng gần nhất không cần lại phát sinh sự tình gì. Thời điểm đẩy ra đại môn của biệt thự Hạ Gia, Diệp Phong liền nháy mắt ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn thấy được một người, một nữ nhân khiến lòng hắn mang áy náy. Tiểu nô lệ. Thư Băng tự nhiên hào phóng ở trên sofa đứng lên đối với Diệp Phong chào hỏi. Chỉ Nhạc Thiên ở bên cạnh cũng là đứng lên. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, là thời điểm nói tạm biệt. Xem ra Thư Khang đã đem dương thần của hai người chế tác hoàn thành. Diệp Phong có chút không thể tin được nhìn Thư Băng đứng ở nơi đó. Hắn chậm rãi đi qua, bắt lấy tay của Thư Băng. Là thực thể, thế nhưng còn có chứa độ ấm, cùng với người sống không có gì khác nhau. Phụ thân nói, trạng thái dương thần, trừ bỏ không cần ăn cơm cùng với không cần ngủ ra, cùng sinh thời không có gì khác nhau. Bất quá phụ thân vẫn là kiến nghị ta bảo trì thói quen người sống bình thường, tránh chọc phải tai mắt người khác. Diệp Phong có chút kích động, lại không biết nên nói như thế nào. Thời điểm Trình Nhạc Thiên đi qua bên người Diệp Phong, lại là dừng bước chân nói. thực xin lỗi. Không vấn đề gì. Ân thủ giữa phái Thần Tiêu cùng với Mao Sơn đã sớm ở sau khi Trùng Hòa Tử cùng với chính mình giảng thuật xong đại cục thiên địa kia theo gió mà đi. Hiện tại Diệp Phong đối với Chỉ Nhạc Thiên này đã không có hận ý chút nào. Ngày sau có yêu cầu hỗ trợ có thể liên hệ phái Thần Tiêu chúng ta. Sự tình mà sư phụ không có tiền ra mặt, ta rất vui lòng cống hiến sức lực. Được rồi. Sau khi Chỉ Nhạc Thiên được Diệp Phong trả lời, đi đến bên ngoài cửa, thời điểm trải qua bên người Gia Cát Minh cũng là ý vị thâm trường nhìn thoáng qua, là một cái chắp tay, sau đó liền rời đi. Tiểu Lưu Manh, đừng quá cao hứng. Thư Bằng tuy rằng đã trở lại, nhưng ta lại có sự tình tới phiền toái ngươi đây. Lâm Tiểu Vũ ở bên cạnh đứng dậy nói. Diệp Phong đỡ chán. Ấy, có thể làm ta nghỉ ngơi một hồi được không? Hiện tại tu vi của ta nếu gặp được 8 cường đại, trực tiếp game over. Ta ở đây, sao có thể làm tu vi của ngươi không thể khôi phục hoàn toàn được? Thư Bằng cười xinh đẹp nói, lấy ra 2 viên hồi hồn đan, giao cho Diệp Phong cùng với Gia Cát Minh. Nếu không đủ ta còn có. Lúc này phụ thân làm ta mang theo rất nhiều hồi hồn đan xuống dưới. Đan dược trên núi Long Môn là mạnh nhất, đương nhiên là hiệu quả xuất chúng. Sau khi hai người nuốt vào, chỉ là mấy phút đồng hồ, liền cảm giác cương khí cùng với thể lực của chính mình khôi phục tới đỉnh. Diệp Phong lắc đầu. Xem ra ta chính là mệnh khổ. Tiểu Vũ, cô nói đi, rốt cuộc là sự tình gì? Chuyện này kỳ thật không phải là ta muốn tới tìm ngươi, mà là Thư Băng gọi điện thoại cho ta làm ta lại đây. Lâm Tiểu Vũ nhún nhún vai. Cho nên chậu phân lần này đừng mang ở trên đầu ta. Ồ, vậy sao? Diệp Phong nhìn về phía Thư Băng. Cô mới vừa xuống núi Long Môn, vì sao liền tìm việc cho ta như vậy? Đây là phụ thân an bài. Thư Băng nói. Ông ấy nói sau khi ta trở lại Tân Hải, nhất định phải trước tiên liên hệ cảnh sát địa phương, tra xem gần nhất quán tử thường là tà môn hay không. Nếu có, muốn người đi giải quyết một chút. Nghe nói vụ án kia sẽ cùng một bí mật của Long Môn Trung Hưng có quan hệ, nhưng là cụ thể phụ thân làm sao biết được, còn có cùng với núi Long Môn có bí mật gì, ông ấy đều không nói cho ta. Vậy sao? Diệp Phong ngẩn người, quay đầu lại nhìn về phía Gia Cát Minh. Ta nhớ rõ Long Môn Trung Hưng đối với thuật đoán trước của kỳ môn đồn giáp hình như là thực bình thường đi. Không sai, trong thất tuyệt kỹ nhà hắn hẳn là xem như có thuật đoán trước yếu nhất. Phỏng đoán sâu như vậy, Thư Khang hẳn là làm không được. Nhưng là... Gia Cát Minh vẫy vẫy một tờ giấy nhỏ trong tay nói. Trùng Hòa Tử lại có thể. Trời ạ, cho ngươi từ khi nào vậy? Diệp Phong ngẩn người. Liền ở vừa rồi nháy mắt đi ngang qua nhau, liền đã cho ta. Gia Cát Minh nhún vai. Bên trên viết 4 chữ, khuyên ta giúp ngươi. Theo ta phỏng đoán, hẳn chính là làm ngươi tiếp quản chuyện này. Sau đó làm ta và ngươi cùng nhau giải quyết chuyện này đi. Diệp Phong đi qua cầm lấy tờ giấy nhìn xem, quả nhiên là 4 chữ này. Trường Hoa Tử cùng với Thư Khang lại đang bàn tính chuyện gì đấy? Diệp Phong có chút ngây ngốc. Bất luận bàn tính cái gì, tóm lại là sẽ không hại ngươi. Gia Cát Minh cười cười. Tiếp chiêu là được rồi. Hơn nữa bí mật về Long Môn Trung Hưng khẳng định là đối với ngươi có chỗ lợi. Được rồi. Diệp Phong gật gật đầu nhìn về phía Lâm Tiểu Vũ. Nói xem, gần nhất rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Gần nhất, thường xuyên xuất hiện sự kiện hài tử khoảng 6-7 tuổi vô cớ mất tích, phảng phất như bốc hơi khỏi nhân gian, không có bất luận manh mối gì. Lâm Tiểu Vũ nói, ngay từ đầu chúng ta cho rằng là buôn người làm, thế nhưng số lượng lớn như vậy, căn bản không có khả năng này. Gia trưởng các hộ đều thấp thỏm lo âu, trẻ con không ai dám đi học. Thế nhưng mặc dù đem hải tử nhốt ở trong nhà cũng sẽ không thể hiểu được mà mất tích, chỉ cần một chút không chú ý đã không thấy tăm hơi. Hiện tại toàn bộ Tân Hải cơ hồ bao phủ một loại bầu không khí bi thương nói không nên lời. Nơi nơi đều có thể thấy phu thê trẻ tuổi kêu khóc khắp nơi tìm hải tử. Hiện tại đều là con một, hải tử đối với cha mẹ mà nói so với sinh mệnh còn quan trọng hơn. Những việc này phát sinh thực mau, cơ hồ phát sinh trong vòng 3 ngày đã mất tích ước chừng 299 hải tử. Phía trên hiện tại cho chúng ta áp lực thật sự là không nhỏ.